nhưng bằng vải mà gói tròn cả tấm lòng của chư thượng tọa trao đến cho các em, làm chúng tôi cũng vô cùng xúc động. Và tiếp theo, đây là một cái danh dự thứ hai mà các em sẽ được nhận lãnh. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng vì đại diện cho chúng nam cư sĩ Liên chủng Bồ Tát Quảng Đức tặng hoa cho Liên chủng trường La Hầu La. Xin cô chú khẩn ra nhận lấy bó hoa tươi thắm của Liên chủng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức tặng cho Liên chủng tôn giả La Hầu La trong buổi lễ ra mắt ban quản chúng của Liên chủng tôn giả La Hầu La sáng hôm nay. Ô đẹp biết bao, bó hoa tuy nhỏ mà tấm lòng thì lớn. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh khi mà nam cư sĩ tặng cho Liên chủng tôn giả La Hầu La. Và bây giờ xin trân trọng kính mời đại diện cho chúng nữ cư sĩ tặng cho hoa cho Liên chủng tôn giả La Hầu La. Dạ xin quý vị đứng dậy. Liên chủng phó ra nhận lấy bó hoa tươi thắm của vị đại diện cho chúng nữ cư sĩ. Xin vị đại diện chúng nữ cư sĩ đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chúng ta quay quần lại và xin bó hoa tươi thắm này trao đến cho Liên chủng phó của Liên chủng tôn giả La Hầu La để gửi gắm trọn vẹn niềm tin tuổi trẻ hôm nay. Kính bạch chư thượng tọa, thưa quý đạo tràng, cái điều đặc biệt mà chúng tôi thấy như thế này là nam cư sĩ gửi gắm bó hoa tức là gửi gắm niềm tin ở các em, nữ cư sĩ gửi gắm bó hoa là gửi gắm niềm tin của các em, của những bậc làm cha làm mẹ. Nhưng bây giờ mới là quan trọng, đó là các chúng viên tặng cho ban quản chúng là gửi gắm niềm tin của họ vào cho ban quản chúng. Xin mời các em chúng viên lên tặng cho ban quản chúng những bó hoa tươi thắm để gửi gắm niềm tin những người lãnh đạo tuy còn nhỏ tuổi nhưng luôn luôn tiếp ứng được sự đòi hỏi của tất cả các em. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh hai em tặng cho tân ban quần chúng gửi gắm niềm tin và tất cả tình thương ở ban quần chúng sáng hôm nay. Trời, tôi xúc động quá. Tất cả các em trong ban quần chúng thân mến, tất cả các em trong ban quần chúng thân mến, ô tuổi đời còn nhỏ đã biết gửi gắm niềm tin đến những người anh người chị của mình. Và tôi xin tất cả các em phải hiểu điều như thế này nhé, cái bó hoa đó là gửi gắm tất cả sự tốt đẹp và chắc chắn bằng hết cả tâm linh của chúng tôi, bằng hết cả trái tim chúng tôi tin tưởng rằng Liên chủng tôn giả La Hầu La trực thuộc đạo tràng diệu pháp Liên Hoa sẽ là những người đạo hữu trong tương lai để giữ vững nền đạo pháp của chúng ta. Thưa kính bạch thượng tọa, thưa quý vị, thượng tọa Thích Quảng Hành, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng, vì nhìn thấy hình ảnh xúc động quá, thượng tọa còn làm bốn câu thơ để tặng cho các em. Con xin phép thượng tọa con được đọc: hóa tâm linh nguyện hiến dâng lên mười phương Phật, quại gần quại xa hoa tâm nở khắp mọi nhà, là hoa chánh giác đầm đà từ bi. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Quảng Hành đứng dậy cho các em được nhiệt liệt hoan nghênh bốn câu thơ của thượng tọa. Mời Song Nguyên khởi sáo. Dạ thượng tọa dạy tiếp. Dạ trước khi tôi ngâm được thượng tọa dạy. A Di Đà Phật. Ngưng chương trình một chút để chúng tôi cũng có cái tin đặc biệt một chút, là trong các ngành, các cái bộ môn thì chúng tôn giả La Hầu La vừa rồi chia trong lớp học 12 ngày, chỉ cái môn nhạc á, thì thiếu người, không biết ở đâu trên trời rơi xuống hai kêu không biết, nhạc sĩ Hằng Vang từ trên Buôn Ma Thuột về đây nguyện ở đây tại thành phố này, rời gia đình ở Buôn Ma Thuột, ở chừng nào dạy các em giỏi nhạc và trở thành một cái nhóm nhạc lễ cho Phật giáo. Nhạc sĩ Hồng Văn là người đã cộng tác với Phật giáo từ trước 63, từ 54 tới bây giờ trong nhiều bài hát mà đã có tên ở trong cái Phật giáo 50 năm chân hưng. Chúng tôi vui mừng chưa khinh, đang vui mừng thì một cái tin thứ hai nữa tôi gặp thượng tọa Quán Hạnh. Tôi mời nhiều lần rồi, mà thượng tọa nói tôi dạy trong các Phật học đường. Hiện tại thượng tọa đang dạy gần 500 vị tăng ni ở tại trường Tùng Lâm, Vũng Tàu Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu Bà Rịa. Tôi không có thời giờ, và nhất là tôi không có chuyên dạy về bên cái các em hay là các cô, các chú bên nam cư sĩ. Tôi nói đó là tự thượng tọa chưa khai thác hết cái tài của thượng tọa thôi. Vì tôi biết thượng tọa ngoài cái vị tu sĩ chân chánh giỏi về ngành giáo dục, thì thượng tọa làm thơ rất hay, và thượng tọa phổ nhạc cũng rất hay. Tôi còn thua thượng tọa là cái phổ nhạc, tôi chưa phải là nhạc sĩ. Tôi biết nhạc mà tôi phổ nhạc không được. Còn thượng tọa hơn tôi là cái thượng tọa phổ nhạc. Mà con người nhạc sĩ, thi sĩ, cái tâm hồn nghệ sĩ thì không bao giờ mà rời con nít ra mà còn có cái tâm hồn đó. Xong với tăng ni với Phật học viện riết nó già cái tâm hồn đi, thơ nó sẽ già mất và nhạc nó sẽ nhà già mất. Cái thượng tọa cười, vậy thì tôi nhận lời. Tôi nếu nhận lời thì mùng 9 xin mời tới. Tôi bận lắm, nhất bận nào cũng đi để ở tôi được đi. Thì hồi sáng trễ một chút là vì xe của thượng tọa công tánh, kiên tánh và điện tọa Quán Hạnh nó bị hư. Cho nên chúng tôi cốt vì thượng tọa Quán Hạnh hồi giờ không nhận thôi, nhận nhất định là tới. Thượng tọa kiên tánh cũng vậy, cho nên hai ngày đó đã nhận tôi rồi. Thì ông Lý hiện tại mình chờ lại trễ nửa giờ chúng tôi vẫn chờ, và hôm nay thượng tọa có mặt ở đây thì mong rằng thượng tọa nãy giờ chưa nói và chưa trao gì hết, bây giờ thượng tọa trao cho các con của mình và tất cả hàng đệ tử mình và bạn của mình là chúng tôi bằng những lời ngâm của bài thơ mà thượng tọa đã làm. Thượng tọa còn giỏi hơn tôi là thượng tọa ngâm thơ được. Xin đề nghị con thôi. Cái buổi lễ ra mắt của các em vui lắm phải không? Bởi vì các em là hoa mà, nếu không có nụ cười thì làm sao mà trở thành hoa được. Vì vậy thượng tọa Quảng Hành đã làm bốn câu thơ, tôi xin đọc lại để các em nhớ cho rõ. Vì giáo thọ một bậc tôn túc gửi đến cho mình, hoa tâm linh nguyện hiến dâng. Các em phải dâng lên Đức Phật bằng cả trái tim của mình, chứ không phải là dâng hoa như vừa rồi đâu. Vâng, hoa vừa rồi chỉ là sự, còn cái lý thượng tọa muốn các em là hoa tâm linh là hoa trái tim của mình nguyện hiến dâng lên mười phương Phật, quại gần quại xa. Hoa tâm phải nở khắp ngoài nhà là hoa chánh giác đậm đà từ bi. Tôi xin được ngâm bốn câu thơ này. Dạ, để thượng tọa ngâm trước thì con ngâm sau. Dạ, như vậy thì dạ thượng tọa không ngâm mà thượng tọa ủy quyền lại cho con. Như vậy thì xin quý vị một tràng vỗ tay để tôi ngâm. Và thưa quý vị, tôi sinh trưởng ra trên mảnh đất cổ đô Huế ngàn năm vẫn ngọt ngào lời ca dao, và do đó tôi xin được ngâm bốn câu thơ của thượng tọa qua điều hò mái nhì của quê hương núi Ngự sông Hương. Hoa tâm linh nguyện hiện dâng mười phương chư Phật, mà quại gần đã quại xa. Hoa tâm nở khắp mọi nhà là hoa chánh giác đã đậm đà, đã đậm đà từ bi hề. Hoa tâm nở khắp mọi nhà là hoa chánh giác mà đầm đa bí đà tư ơ bí hề. Kính bạch chư thượng tọa, tất cả đã gói tròn trong buổi lễ hôm nay, và chắc chắn là dạ tất cả đã gói tròn hôm nay. Thật là xúc động khi một Phật tử Trúc Khoa thuộc đạo tràng Bát Quan Trai thân tặng các em liên chúng tôn giả La Hầu Gia 50.000 đồng để mua bánh cúng Phật. Dạ xin cô Trúc Hành ra nhận. Cô xúc động quá. Bởi dạ. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh Phật tử Trúc Khoa. Vâng, riêng các em là như vậy. Dĩ nhiên cái tiền thì tiêu cũng hết, mà cái tình thì bao giờ nó cũng còn. Vậy bây giờ trong niềm xúc động đó, chúng tôi xin kính mời tất cả liên chúng tôn giả La Hầu La quỳ dậy để đọc lời phát nguyện trước chư tôn thượng tọa để khẳng định vị trí đứng của mình trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính mời cô chúc hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch thượng tọa Bổn Sư, kính bạch quý thượng tọa trong ban giáo thọ. Sau đây chúng con xin được làm lễ phát nguyện. Các em chúng viên liên chúng tôn giả La Hầu La, khi chị đọc lời phát nguyện thì các em đọc theo, mỗi lời phát nguyện chúng ta đọc 3 lần. Phật tử chú, Phật tử, Phật tử, Phật tử, chúng con nguyện trọn đời quy y Phật. Chúng con nguyện trọn đời quy y Pháp. Chúng con nguyện trọn đời quy y Tăng. Chúng con nguyện trọn đời quy y Phật. Chúng con nguyện trọn đời quy y Pháp. Chúng con nguyện trọn đời quy y Tăng. Chúng con nguyện trọn đời quy y Phật. Chúng con nguyện trọn đời quy y Pháp. Chúng con nguyện trọn đời quy y Tăng. Chúng con nguyện mến thương muôn loài. Chúng con nguyện mến thương muôn loài. Chúng con nguyện mến thương muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa, bây giờ tất cả các em đứng lên. Kính bạch chư thượng tọa, kính thưa quý vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy là trọn vẹn cho một buổi lễ, và chắc chắn rằng buổi lễ hôm nay sẽ để lại trong cuộc đời các em một dấu ấn khó thể phai mờ. Trước khi kết thúc chương trình và hồi hướng, chúng tôi trân trọng kính mời nhạc sĩ Hằng Vang, người đã sáng tác những bản nhạc cho liên chúng tôn giả La Hầu La, điều khiển cho các em hát bài hát lục hòa mà các em thường hát trong những buổi sinh hoạt dưới quyền điều khiển của nghệ sĩ Hằng Vang. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Hằng Vang, người sáng tác nhạc cho liên chúng tôn giả La Hầu La. Kính bạch thượng tọa trụ trì kiêm giảng sư, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý đạo hữu, trước ngôi Tam Bảo giữa đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Bự Từ Quán Thế Âm, ngôi chùa thứ 31 của Bồ Tát Quảng Đức, mật trượng tự của Bồ Tát là thượng tọa Thích Thông Bự, tôi rất cảm động trong tập thơ Tùng Dọc Mani của thượng tọa. Lời Đức Phật chuyện nâng đàn, lựa tin Bồ Tát mở đàn vào thơ, văn tuyệt tác nhạc tuyệt mơ, họa thí sừng sực rừng cờ Việt Nam. Thượng tọa Thông Bự được triệm nợ hương sắc đầy đạo vị, và do làng hương đó là hương đầy đạo vị đó, tôi từ cao nguyên xa xôi nương theo làng hương tôi về đây, Nè, xin nói thật là không phải ai mời thừa tòa cũng mời đâu nghe. Nói như vậy thì tổ Phật lắm. Trong một bức thư thường tòa nói, khi nào có dịp về thành phố, anh ghé chùa Quảng Thế Âm đàm đạo. Chừng đó thôi mà tôi rất cảm động và sắp xếp việc nhà về đây người làm Phật sự. Tôi về đây thì còn về chưa làm được chuyện việc gì cả bao nhiêu đâu, nhưng mà tôi vừa mớm lời cho nam nữ chúng viên Dũng La Hầu La bài ca, thì nói lên lời ước nguyện hướng thiện hành thiện thể hiện hành từ bi vì tha dụng tiến trên đường đạo. Đó là bài vui sống lực hoạt tất cả các em đức. Vì niềm tin chúng ta về đây họp đồng vui sống trong lục hòa, nguyện nói theo từ bi vì tha cùng chúng sống đã xây thái hòa. Ai gây nghiệp chướng đây khổ chẳng lừa, ta gieo thân ái phát huy ân vàng, ai chưa hồi tâm sao tan sân hận. Ta đã tuyệt chi đắp xây tình thương, lòng mong ước mọi nhà cùng vui sống lộng hòa, tìm nguồn thương tha thiên bao la. Đường nguy khó còn dài, lòng vui còn mỏi, thì niềm tin ngàn kia không phai. Vì niềm tin chúng ta về đây họp đồng vui sống trong lục hòa, nguyện nói theo từ bi vì tha nguồn sớm đáp xây tái hòa. Ai dây nghiệp chướng để khổ cảm luận, ta gieo thân ái rất nguyên vàng, ai chưa hồi tâm xó tan sân hận. Ta đã tuyệt chi đắp xây tiền thương, lòng mong ước mọi nhà cùng vui sống lộng hòa, tìm nguồn thương tha thiết bao la. Đường nguy khó còn dài, lòng vui còn mọi, thì niềm tin ngàn kia không phai. Chúng tôi trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Hồng Vang và chân thành biết ơn liên chúng tôn giả La Hầu La đã cho chúng tôi biết được cái bài hát đó. Và kính bạch chư tôn thượng tòa, kính thưa quý vị trong đạo tràng cùng các em thân mến, quan niệm đạo Phật của chúng ta là tất cả việc làm của chúng ta đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kết thúc buổi lễ hôm nay, chúng tôi trân trọng kính cung thỉnh chư thượng tòa và toàn thể đạo tràng đứng dậy để niệm hồi hướng. Trong lúc đó chuông tổng bạch nhạc chuẩn bị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chuông trống bát nhà cung tiền chư tôn thượng tòa hồi quy phương trường, toàn thể đạo tràng chắp tay ngang ngực để cung thỉnh chư tôn thượng tòa hồi liêu. Toàn thể các em chắp tay xin đưa tất cả những ký ức của buổi lễ hôm nay vào trong cuộc đời của mình một kỷ niệm đẹp nhất. Cảm ơn chúng nam cư sĩ, cảm ơn chúng nữ cư sĩ, cảm ơn liên chúng tôn giả La Hầu La. Có lẽ buổi sáng hôm nay sẽ đi vào một cuộc đời chúng tôi một dấu ấn rất khó phai mờ. Vâng, buổi sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe ấm cả lòng người, bừng trong tiềm thức ngàn hương về, chung mãi Quan Âm thật tuyệt vời. Sau khi cung tiễn thượng tòa hồi liêu thì liên chúng tôn giả La Hầu La dưới sự điều hành của các chúng trưởng và dưới sự điều hành của liên chúng trưởng, liên chúng phó trở lại vị trí của mình, và chúng nam cư sĩ cũng trở về vị trí của mình, và chúng nữ cư sĩ cũng vậy. Xin hẹn quý vị vào tuần sau. Buổi lễ đến hôm nay đã kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng gửi đến chúng nam cư sĩ, nữ cư sĩ và liên chúng tôn giả La Hầu La lời chào thân ái. Làm sao? Đề nghị các chúng trưởng đưa các em lên lầu để chuẩn bị giờ cơm. Con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Chư Minh. Bữa nay sao sen hồng ít vậy? Quên không? Một bé phải đi rủ một bé. Chắc cái tuổi trẻ hay ngủ quên lắm, nghe chưa? Ừ, mình nhớ chiều thứ bảy là mình nhắc bạn mình để bạn mình cùng đi. Hôm nay đình chứng nam cư sĩ Thượng tọa Kiên Tánh hướng dẫn và trình bày phân giải về mỗi bước đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng nam cư sĩ và chúng tôn giả La Hầu La đi song hành với nhau những bài học và những thực tập. Các con học 10 cách luyện đi đứng nằm ngồi, ngủ thức ăn uống tắm rửa là 10 tuần. Cái chúng nam cư sĩ ta đi sau, cho nên ta vượt mức, ta học có 1 tuần thôi, 1 bài thôi. Vậy thì cái bài Hòa Thiên Nhiên á, các con chưa có, bé nào chưa có thì đến văn phòng lấy cái bài đó về học lại cho thuộc. Rồi đây sẽ có cuối khóa, sẽ thi, hỏi ai nói trúng thì người đó lên khóa, lên cấp bậc. Cũng như bên 49 chúng đạo tràng Diệu Pháp Luân Hoa, 49 chúng ấy sau này có người thì cũng sẽ được bầu lên một liên chúng và cũng được đặt một tên là liên chúng gì đó. Đã. Thì chúng ta đó có 3 liên chúng song hành với nhau. Liên chúng của 49 chúng Diệu Pháp Liên Hoa, kể cả bác con trai ta đã học trước mình rồi, năm nay năm thứ 3 rồi. Còn các con á thì lại học trước chúng nam cư sĩ. Nhưng bây giờ cái chúng nam cư sĩ ta chạy tắt, cho nên ta đã đuổi kịp các con rồi. Thấy không? À, thành ra rồi đây sẽ có một chương trình soạn dạy riêng cho các bé sen hồng, tức là áo niên. Còn hai chúng sen trắng và sen xanh cũng phải chạy theo cho kịp với chúng nam cư sĩ. Bởi vì trong chúng nam cư sĩ không phải hầu hết là giới thức giả, giới tri thức, mà trong đó cũng có một số các bác, các chú, các anh cũng trong giới bình dân vậy. Và nếu mà hấp thụ giáo lý thì các con bên chúng tôn giả La Hầu La dễ hấp thụ hơn, bởi vì các con là tờ giấy trắng. Vậy thì các con không lý do gì mà không chạy theo kịp chúng tôn giả, à, chúng bên nam cư sĩ, chúng Bồ Tát Quan Đức. Hôm nay thầy được nghe Thượng tọa Kiến Tánh giảng dạy và hướng dẫn mỗi bước đi. Và bước đi thứ nhất là từ bước đi phàm phu, phàm phu là người bình thường đó, rồi tiến tới bước đi của thức giả, và tiến cao một bước nữa là bước đi của một vị giác giả, tức là bước đi của một Đức Phật. Chúng ta con của vị giác giả, chúng ta là con của Đức Phật. Vậy thì chúng ta bước từ bước phàm phu, rời bước phàm phu để bước vào bước thức giả, tức là bước thánh triết, tức là bước của những vị chân chính nó cao hơn là những bậc chân tu. Thầy cũng được nghe Thượng tọa Kiên Tánh nói rằng, trong quý vị cư sĩ, tuy là cư sĩ nhưng đa phần ở trong giới cư sĩ có những vị trí thức, có những vị thức giả. Vì vậy cho nên trong bước đi của quý vị không những là bước đi của phàm phu, mà quý vị đã, đang và sẽ bước từng bước của hàng gì, của hàng thức giả, bước từng bước của mỗi bước đi thánh thiện. Vậy thì các con cũng vậy chứ, các con cũng là không phải là phàm phu mãi sao? Cho nên các con cũng là bước đi, đang là phàm phu, đã là phàm phu, đang là phàm phu, mà cũng có thể là phàm phu mãi mãi nếu các con không tập. Đã. Và hiện hữu đứng trước mặt thầy, ngồi trước mặt thầy, các con trong này cũng có con bé đã bắt đầu, đã đó, thầy nói chỉ đã bắt đầu bước những bước đi thức giả, bước đi của kẻ trí. À, để rồi một ngày không xa các con sẽ bước đi của từng bước giác giả, tức là bước, từng bước giống như Phật đi. Chúng ta kiến tánh còn chứng minh rằng trước một tháng nhìn bước đi của một là chàng thanh niên, rõ ràng là một bước đi của một thư sinh, tức là một sinh viên đó, một học sinh đó, tức một bước đi của một chàng thư sinh. Sau một tháng trải qua 4 tuần huấn luyện ở trong quân trường, chàng thư sinh đấy về nhà thăm nhà thì cha mẹ ngạc nhiên, ồ bữa nay sao bé này đi hiên ngang như thế. À, té ra là bước đi của một chàng quân nhân, một chàng lính. Chỉ có 4 tuần lễ mà cái đổi từ một bước đi của một cậu thư sinh trói gà không chặt, đi yếu điệu lá lơi, nhẹ nhàng rụt rè, rồi sau đó có 4 tuần lễ vô quân trường này mà đã đổi thành một bước đi hiên ngang hùng dũng của một chàng trai tuấn tú oai hùng. Có 4 tuần lễ. Còn chúng ta cả đời tu hành mà không rời được cái bước phàm phu để bước vào cái bước của thánh giả, của bước thức giả thì tu làm gì, phải không? Đồng ý không? À, vậy thì các con từ hôm tháng 8 này, và nhất là từ hôm tháng 10, thầy tập cho các con đi, chỉ cho các con đi, dạy cho các con đi, đi những bước đi thức của thức giả. Vậy thì hôm nào nay các con lại không được ha? Cho nên chắc chắn thầy không tập chân tâm thì sáng nói đó, thì trong các con ít nhất cũng có những bé đã đi được những bước đi thức giả rồi. À, có không? Chưa có hoàn toàn, nhưng mà có cái hơi hám của bước đi của thức giả. Chỉ còn một số chưa chịu luyện tập thôi. Thầy nằm ở trong cái phòng trên con đường đi. À, hai phần là cái phòng thầy nằm, một phần thì cái phòng cái đường đi, cho nên thỉnh thoảng có những cậu bé la hầu la đi ngang qua, thầy nằm trong đó thầy biết là ngoài đó ai đi. À, ngoài đó là chú Thơm đi, ngoài đó là chú Tùng đi, ngoài đó là cô Mỹ đi, hay ngoài đó là các bé la hầu la đi. Mà la hầu la bé nào cũng có bé đi thiếu điều rung sập cái nền đó. Thầy nằm thầy dầm lên đó, nằm cái giường đó. Nếu cái giường là nằm nệm cho nên cái đó là cái đi văng á, thì có lẽ thầy dầm hết mất thì đi bùm bùm. À, cho nên những cậu đó, những cô đó chưa bước đi thức giả, chưa có bước đi của thức giả, chưa tập. Tại sao? Tại vì các con không thương thầy, phải không? Cho nên thầy buồn lắm đấy. Nếu mà dạy một thời gian nữa không nghe thì thầy sẽ không đến với các con, không dạy với các con trong vòng một vài tháng để cho các thầy khác dạy. Còn thầy dạy mà các con không làm mà đi ngang còn cứ đùng đùng mà, phải không? Tuy nhiên cũng vẫn có cô cậu đi rất nhẹ nhàng. À, đi sao nhẹ nhàng? Đi năm cái ngón chân xuống trước rồi cái gót mới xuống sau, nó có nhiêu mà không có để ý sao? Các vị bên chúng nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quán Đức mới học ăn tuần nè, tuần trước tuần này ta đã tập rồi, mặc dù họ không có hoàn toàn nhưng mà ít nhất cũng có vài ba chục vị trong cái số hàng trăm vị đó đi bước đi nhẹ nhàng. Người lớn tuổi như quý bác, quý chú, quý anh đó rất là khó tập, vậy mà ta tập được, còn mình tại sao không tập được? Nhất là các bé áo niên nè, sen hồng nè, về phải tập đi chứ. Đi bước tới khi mà giơ cái chân xuống là ngón chân xuống trước rồi cái gót xuống sau, đứng vững rồi mình nhòm chồm cái mình tới, mình mới giơ cái ngón chân lên, bước tới là đặt ngón chân xuống à, rồi đặt cái bàn chân xuống sau, đó, đứng vững cái chân sau mới nhóm tới, nhóm tới nè à, bước tới như thế này đó, mới hạ xuống nhóm tới, nhóm tới là cái sau này nó nhón, nó lấy cái thế, cái thế trụ, cho nên không khi nào tập té, không khi nào ngã tày đầu bù tráng hết. Vậy thì hôm nay thầy nhắc lại các con, các con mang vào đời giáo pháp của Đức Phật, truyền vào đời giáo pháp của Đức Phật, nhuộm vào đời giáo pháp của Đức Phật, soi sáng vào đời giáo pháp của Đức Phật, tỏa rộng vào đời giáo pháp của Đức Phật. Trước khi muốn tỏa rộng vào đời thì các con mang giáo pháp Đức Phật vào đâu trước? Vào đâu? Nói nghe coi. Trước khi muốn mang giáo pháp, muốn mang ánh sáng, muốn mang tình thương, muốn mang lễ sống, muốn mang tất cả những cái gì vào đời thì con mang vào đâu? Mang vào đâu trước? Nói nghe coi. Mang vào đâu trước? Mang vào đâu trước? Đây. Mang vào bản thân mình trước. Ai nói khác hơn? Rồi, cảm ơn con. Ai nói khác hơn? Mang vào đâu trước? Mang vào bản thân mình trước. Khi mang vào bản thân cho mình rồi thì mang vào đâu nữa? Đem vào đâu nữa? Đem cái giáo pháp đó vào đâu? Cái nơi mà được đón nhận đầu tiên là cái nơi nào? Mang ánh sáng của Đức Phật vào nhà mình trước. Mang giáo pháp của Đức Phật vào nhà mình trước. Mang cái oai nghi tế hạnh của Đức Phật vào nhà mình trước. Mang cái giới luật của Đức Phật vào nhà mình trước. Vậy thì giáo pháp, vậy thì ánh sáng, vậy thì oai nghi tế hạnh, vậy thì giới luật vân vân, nghĩa là vân vân những gì của Đức Phật truyền thừa, đó là cái nào? Mang cái đó, mang cái nào? Mang hình cái tượng Phật, mang hình tượng Bồ Tát, mang hình của chư Tăng, hay là mang cuốn kinh, hay mang cái mỏ, hay mang cái chuông, mang cái nào vô nhà trước? Chi nữa đây, các con đi về tới nhà mang cái gì vô nhà để cho gia đình các con thấy đây là giáo pháp Đức Phật? Mang cái gì? Hôm nay có một đề rất ngắn. Mang cái gì? Các con nói trúng cái đề hôm nay thầy nói nè. Nãy giờ mở đề, bây giờ vào đề nè, vào bài nè, mang cái gì vào? Mang cái gì vào trong nhà các con, xí nữa các con về mà người nhà nó ồ hay quá. Cũng như anh lính hồi nãy ấy, anh lính đi về thăm nhà thì nó ồ hay quá, con tôi bữa nay thì rất là hiên ngang, rất là hùng dũng, rất là mạnh dạn, rất là một chàng trai tuấn tú. Bây giờ xí nữa các con về nhà, mẹ con ngồi trong nhà, ha, cưng đã về đã hỉ, con có mẹ đã về đã hỉ, ồ hay quá, con mang cả một trời giáo pháp của Đức Phật về đây cho mẹ, mẹ hãnh diện vô cùng. Mang cái gì? mang cái gì? À, vỗ tay lên, đề nghị vỗ tay, mang bước đi. Thấy không? Thấy không? Lớn rồi, bước quá. Bước vào, mang bước đi, để mẹ mình thấy hôm nay đây là ông Phật con tới nhà. Ông Phật con có Đức Phật tới nhà. Bởi vì Đức bước đi giống Phật đi, cho nên thầy truyền cho các con bước đi của Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai đã đi, hôm nay thầy bắt chước Phật Tổ Như Lai, thầy đi như Phật đi. Vậy thì các con bắt chước thầy, thầy truyền lại các con đi như Phật đi, như thầy đi, và như giáo pháp đã trang trải cho tất cả trong lòng người. Trong đó bước vào nhà mình trước, bước đi, và sau đó là nụ cười. Trên bước đi có thấy cái sự hoan hỷ thì là gì? Thì là mới có nụ cười. À, cho nên trong cái bài học của thầy Kim Tánh sáng nay nói rộng ra một chút nữa từ giới nam cư sĩ, và thầy mới viết gửi xuống cho thầy bốn cái câu mà sáng nay đề mục cho nam cư sĩ. Chẳng những đi không, chẳng những đi về cái tướng đi, à, mà còn có cái miệng nữa, còn có cái ý nữa, còn có cái tâm nữa. À, vì vậy cho nên bước đi tới đâu là nụ cười trải đến đó. Tại sao cười? Tại sao cười? Thì vì có cái câu là cất bước chân đi chẳng hại trùng. Khi mình cất bước chân lên á, bất cất bước chân á, thì mình nghĩ rằng mình không giận con trùng, con kiến, tất cả những con gì mình không giận nó. À, nguyện cầu nhân muôn loại sống thương dung, bước chân đi còn nguyện cầu cho muôn loại sống thương dung. Xa lìa thanh tử về viên tịnh, rời xa cái sự sống chết về với cõi viên tịnh, về với cõi Phật, và an địa vị nghịch vị tối ha. Nếu lỡ giận chết con trùng thì có cái câu này đọc để cho nó siêu: an địa vị nghịch vị tối ha. Vậy thì hôm nay các con học hai câu trước, rồi ba câu sau á tuần sau mình học. À, hôm nay học hai câu để cho nhớ đó. Cất bước chân đi chẳng hại trùng, con đọc theo. Nghe thầy đọc đã ba lần ha. Cất bước chân đi chẳng hại trùng, tức là mình giới cái bước chân lên mà mình đi đó thì không hại trùng. Cất bước chân đi chẳng hại trùng, cất bước chân đi chẳng hại trùng, cất bước chân đi chẳng hại trùng. Các con đọc ba lần như vậy, đọc theo thầy, và sau đó các con tự đọc một mình. Cất bước chân đi chẳng hại trùng, cất bước chân đi chẳng hại trùng, cất bước chân đi chẳng hại trùng. Bây giờ các con đọc. Hay quá. À, bây giờ câu tiếp theo: nguyện cầu muôn loại sống thương dung, nguyện cầu muôn loại sống thân dung, nguyện cầu muôn loại sống thân dung. Rồi đọc lại: nguyện cầu muôn loại sống thân dung, nguyện cầu muôn loại sống thân dung, nguyện cầu muôn loại sống thân dung. Bây giờ các con đọc. Giỏi quá. Bây giờ thôi, giỏi quá, học thêm câu nữa. À, rồi còn hai câu rồi tuần sau học. À, lìa xa sanh tử về viên tịch, viên tịnh, viên tịch, viên tịch cũng được, viên tịnh được. Bây giờ viên tịnh đi, viên tịnh cho nó dễ. Còn viên tịch ấy, thì nó cao quá các con hiểu không được. Lìa xa sanh tử về viên tịnh. Lìa xa sanh tử về viên tịnh. Lìa xa sanh tử về viên tịnh. Lìa về, về thì về viên tịnh. Lìa rồi bây giờ đọc hết ba câu các thôi chưa, đọc lại lần nữa, hai lần nữa rồi mình qua chương trình khác. Các bước rồi rồi qua rồi, nhớ học thuộc nha, tuần sau ôn lại nha. Học hai câu nữa, bây giờ mình ôn một vài câu trước thứ cái nào có thuộc không nào. Đi có sát hạch lại ha. Tóm lại là thầy truyền trao cho các con giáo pháp của Đức Phật, giới luật của Đức Phật, tình thương của Đức Phật, sự giải thoát của Đức Phật, ánh sáng của Đức Phật, qua bước chân đi của Đức Phật. Bước chân đi của Đức Phật về sự tướng thì đi nhẹ nhàng vững bước khoan thai. Gì nữa, gì quý tướng, bước đi quý tướng trong trong lòng và ngoài được bình yên. Mỗi nhịp bước theo dòng thiền, tức là mỗi một bước đi của Đức Phật nguyện cầu cho chúng sanh, cho muôn loại lìa xa cái sanh tử mà về đến cái cõi viên tịnh, đến cõi niết bàn. Cho nên đức tin của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật truyền vào đời chỉ một bước chân đi, một bước chân đi đã đủ thấy là cả giáo pháp Đức Phật. Bởi vì Đức Phật á, đi từ cái cõi sanh tử, từ chỗ khổ sở, từ chỗ bi lụy, từ chỗ giọt lệ, Đức Phật đi đến chỗ nụ cười, đi đến chỗ an vui, đến chỗ niết bàn, đi đến giải thoát, tức là rời sanh tử đến an vui giải thoát niết bàn. Thấy không? Một bước chân thôi. Nếu các con chỉ dán về một bước chân đi của các con đang đi, tại sao các con bắt chước đi như Đức Phật đi, đi như quý thầy đi? Tại sao? Là vì bước chân từ khổ đến vui, từ phiền đến gì? Đến an lạc, từ luân hồi đến giải thoát, từ phàm phu đến thành Phật. Cho nên chỉ một bước chân đi, các con đủ nói lên cho mọi người thấy rằng, cho gia đình thấy rằng, đây con đang thừa truyền giáo pháp của Đức Như Lai. Hiểu chưa? Các bé có hiểu không? Về cố gắng đi nhẹ nhàng, đi đừng có chạy nháy, đi đừng có quậy. Cho nên ở đây thầy rất ghét cái các em học trò bên trường độc lập qua đây. Trước kia thầy rất thương con nít, nhưng mà từ ngày thầy dạy cho các con đi, thầy thấy các con đi nhẹ nhàng rồi. Thì khi thấy các em bé bên trường độc lập qua đây nháy đung đung đung bên này, thầy rất bực mình. cho nên nói với thầy là cứ xuống liền, không cho đi, không cho chơi trong này nữa. Vì khi so sánh bước chân của các con, kể cả các bé xe hồng áo liền này đến đây không đến nỗi nó quậy như vậy, nhẹ nhàng. Nhưng mà đừng có để khen mà té hèn nha. À, trong cái áo liền này á, tuần rồi đó có một bé thầy kêu xuống, à, thầy bắt quỳ. Tại vì sao? Là thầy nằm dưới này mà bé đã chạy đùng đùng trên này, tuyệt đối không có chạy đùng đùng, không có đùa, không có nghịch. Danh từ ở ngoài đời gọi là quậy đó, à, không có quậy, đi rất nhẹ nhàng, đi từng bước một, khoan thai, mặt hoan hỷ, tâm vui vẻ. Dù có đói đó, mình cũng không có buồn, không có cào nhào. Dù có bệnh, có đau, có bực dọc ai, cái mặt vẫn vui, nhớ chưa? Đã, hôm nay thầy nói trở lại và ôn trở lại, mở rộng thêm cho các con về một bước đi, mỗi bước đi. Bước đi của các con đang là bước đi phàm phu. Các con cố gắng bước lên một bước nữa là bước đi của thức giá. Và từ bước đi thức giá, các con tiến đi bước đi của các vị thánh triết, rồi bước đi của chư Phật đi. Hiểu không? Thầy nói vậy các con có hiểu không? Hiểu không? Làm được không? Hả? Được phải không? À, vậy thì bây giờ tạm ngừng giáo pháp ở đây cái đã. À, biết đúng giờ chưa? Hôm nay theo lời cô Liên chúng trưởng và ban quán chúng trình lên với thầy là các con có cái lễ khai thùng, à, gây quỹ cho chúng, để cái quỹ này khi có đi cắm trại, khi có một em nào đau, khi có một việc gì cần thì lấy cái đó ra mà xài, trong khi các con chưa có ban bảo trợ. Vậy thì mời cô Liên chúng trưởng và ban quán chúng, à, đến để thực hành cái chương trình trong 5-10 phút, rồi chúng ta lên trên sân thượng, chúng ta hát ca và sinh hoạt chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Bổn Sư, kính bạch thầy Bổn Sư, kính thưa quý vị đạo hữu trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm cùng các em chúng tôn giả La Hầu La. Hôm nay sau một thời gian sinh hoạt với chúng thì sau một thời gian sinh hoạt với chúng và nói rõ những cái ý nghĩa của cái việc trong liên chúng của chúng ta cần có một cái quỹ để xài vào những cái việc rất là cần thiết, tương thông tương trợ với nhau và có phương tiện để có những cái buổi cắm trại, thì ý thức được việc này, liên chúng tôn giả La Hầu La của chúng ta rất là may mắn được một ban bảo trợ gồm có 4 vị cô bác ở trong đạo tràng Thọ Bát Quan Trai đã quan tâm và giúp đỡ cho chúng ta. Tuần rồi là chị đã nhận được cái số tiền đó, cũng như các em bé sang hồng, có những em rất là nhỏ và rất là ý thức cầm lên để góp vào cái quỹ của liên chúng. Thì hôm nay chúng ta cung kính thỉnh cầu thượng tọa mở hàng cho cái thùng gây quỹ đó. Xin mời chúng trưởng chúng sang trắng, chúng trưởng chúng sang xanh, chúng trưởng chúng sang hồng lên đây dỡ thùng ra để cho thượng tọa mở hàng. Và sau đó kính mời tất cả quý vị của đạo tràng Thọ Bát Quan Trai quan tâm và ủng hộ cho cái quỹ của liên chúng tôn giả La Hầu La. A Di Đà Phật. Bây giờ vị nào trước nhất là nhìn nhường cho các bác các cô ở trong cái chúng bác con trai và 49 chúng, à, xin mời lên đây. Ai muốn ủng hộ thì xin mời lên trên phía trước các em. Rồi sau nữa đó là các em trong chúng La Hầu La, em nào có tiền trong túi muốn bỏ quỹ thì cũng chuẩn bị đi. Khi đến 1, 2, 3 cái bắt đầu mình thi đua lên, bước lên nhanh lên, trong vòng có 5 phút thôi, cũng kéo dài. Và sau đó sau trong 10 phút, tối đa là 10 phút thì yêu cầu ban liên chúng bị đặc trách cái ban đời sống đó với cái ban tài chính đó có mặt ở đây để khai cái thùng ra và tuyên bố coi hôm nay cái lễ mà khởi đầu cho cái kỳ quỹ là đó, được bao nhiêu. Riêng thầy á thì ngày hôm qua ở đây có đám trai tăng, à, đám Mà Tăng cúng dường cho thầy một sách này để trong bao thơ, và thầy đã lấy cái bao thơ ra rồi. Bây giờ có nhiêu thì bỏ vào thùng bấy nhiêu. Thầy cho nguyên cái lễ cúng trời Tăng hôm qua 55, 60, 85, có lẽ là 100. Đây thầy báo cho các con 100 ngàn tiền cúng trời Tăng của thầy, và thầy khai thùng cho, bỏ vào đây. Rồi mà quý bác, quý cô, quý chú, ai cho các cháu thì lên bỏ vào thùng. Rồi các con hỏi cho các quý danh của cô. Đây cô bác, đây cô quý danh, hỏi quý danh. Dạ quý danh. Hỏi quý danh cô bác. Pháp danh. Quý vị đi đó, đi đông quá không kịp hỏi pháp danh. Quý danh. Đáng lẽ đây quý danh. Có các bé này, các bé chuẩn bị nhanh lên, ai muốn bỏ vào đứng lên, chạy lên bỏ đi. Để lên. Bây giờ thôi, xin để xí nữa là mình nói chung á, rồi mình vỗ tay thôi. Như là các bé này hên quá à. Nhiều người, nhiều cô, nhiều bác có tiền nhân nhiều quá rồi. Sắp đầy cái thùng rồi, vỗ tay lo to lên, mau lên. Hay quá. Để chút xíu, có mấy tuổi à, để 6 tuổi à. Rồi, đó. Từ, ô cha. Vỗ tay, khoan lên đây này. Đủ hết, wow. Đó. Từ. Mấy anh nhận lại đồng bó cho các bé. 4-5 người bó. Chuẩn bị chìa khóa nha, chuẩn bị chìa khóa đây mà. Rồi đưa hết cho thầy bỏ cho cha. Xếp lại 5-7 cái cho bỏ một lần cho nó mau. Đó, 3-4 cái. Rồi xếp 3-4 lần bỏ cho nó nhanh. Rồi đấy, chạy lấy cái cây đi, cái cây đó thật. Tôi biết thật đó, tôi biết đó. Rồi các bé chạy lên, ai bỏ nữa lên bỏ lại nhanh đi, cho đấy ta bỏ đầy thùng rồi, cái thùng đầy rồi, mau. quá cỡ. Rồi cha kiểu là con hơn cha, nhà có phước đi. Cái này gì? Tiền của ban bảo trợ và của các chú sen hồng, các em bé sen hồng. Để xin là nói. Để bác luôn, bác sen hồng dùm con. Cái này phải bỏ vô, lấy cái gì cao su cọp lại. Nhiều cao su. Nhiều. Hả? 50 á. Thầy dắt niệm bỏ vô 20 ngàn, vỗ tay 2 lần đi. Mở cái này mới bỏ cái này cho được chứ. Nắm mà nắm trên tay của thầy đây đó, là có 4 vị trong ban bảo trợ và chúng sen hồng. Chúng sen hồng không? Vỗ tay chúng sen hồng trước đây đã. 1.2 triệu, vỗ tay lần nữa đi. 4 vị bảo trợ. Giàu to rồi, giàu to rồi. Rồi bảo trợ là cô Diệu Niên, là trưởng ban bảo trợ. Bây giờ cái ban bảo trợ chưa thành lập, nhưng mà 4 vị này sẽ xung phong trước, và rồi đây sẽ là ban bảo trợ cho các em. Đó. Thì khi nào á, khi nào mà có ban bảo trợ thì thầy sẽ mời các vị đó. Trong đó có một cô tên là cô Diệu Nghiêm, đại diện cho 4 cho 3 vị kia nữa, 4 vị. Bây giờ mình xin ra ngồi trước cái ban bảo trợ của chúng ta. Rồi bây giờ thì giờ có hạn cho nên tạm ngưng một chút. Bây giờ xin mở cái thùng lên, hôm nay thứ được bao nhiêu? Hôm nay mở cái thùng được bao nhiêu? Ai bỏ nữa lên bỏ đi, ai mở thì mở, mau lên lấy cái thau đi, chạy ra lấy cái thau bỏ đi. Đây là cái thau á. À, gỡ lên. Ồ, nhiều quá. Nhiều quá. Trong này triệu hai khỏi đến. Bây giờ đến đây lấy ra, đến đây rồi chừng nào có cái thau rồi lấy. Đến đây lấy hết rồi, không có cho mầm ba bốn người xuống đến cho mau. Một mâm dung, một mâm dung. Giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Bốn năm người xuống đến cho mau. Rất là hấp dẫn. Trong lúc chờ đợi đếm tiền, bây giờ mình hát lên bài cho hay quá nào. À, bắt hát đi. Bài gì? Hãy subscribe. Rồi, đến xong chưa? Chưa xong hát bài nữa. Hát bài nữa để chuẩn bị quan hồ. Mau, bắt lên. Bài gì cũng được. Bắt lên. Hát lần nữa, hai lần nữa. Chưa xong, hát bài nữa. Cái ban tài chính này lâu quá. Hát lên bài nữa, hát lên bài nữa. Mau lên. Kính thưa quý vị đạo hữu trong đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Quan Thế Âm, chúng con liên chúng tôn giả La Hầu La rất hoan hỷ và sung sướng được kính báo cùng thầy bổn sư và tất cả quý vị đạo hữu trong đạo tràng. Quỹ hôm nay gồm có hai phần tiền. Phần thứ nhất là được 1.200.000 do bốn vị bảo trợ trong đạo tràng Thọ Bát Quan Trai đã quan tâm giúp đỡ cho liên chúng tôn giả La Hầu La. Và phần thứ hai là của các em Ấu Nhi Sang Hồng được 1.200.000, hôm nay được 626 đồng nữa. Như vậy xin quý vị một tràng vỗ tay. Trước nhất, trước khi mà vỗ một tràng vỗ tay nữa, thầy nhân dân là cố vấn sáng lập và cố vấn đạo hạnh cho liên chúng tôn giả La Hầu La xin tán thán và chứng minh ghi nhận công đức của quý vị đạo hữu đã nhiệt tình vì thấy cái bước đi của con em mình thế hệ mai sau là thế hệ sẽ thay quý vị để hoằng dương chánh pháp. Cho nên quý vị đã trong có 10 phút đồng hồ mà quý vị đã góp vào đây cùng với các em là hơn nửa triệu bạc. Tới bây giờ này mới có phát động sơ qua thì quỹ của liên chúng tôn giả La Hầu La là 1.826.000, tức là gần 1.900.000, bằng 2 triệu rồi. Vậy là con hơn cha nhà nhà cao phước. Thầy cũng tán thán các bé đã nhịn tiền ăn sáng để bỏ vào quỹ của mình, và nhất là chúng sanh hồng, sanh trắng, sanh xanh, ban quân trưởng, các cái ban chuyên môn, ban tài chính, ban đời sống, các em đã giáo viết hưởng ứng cái giờ phúc quy quỹ cho chính cho liên chúng mình. Thầy cũng xin tán thán và chú nguyện khen các con đã rất là nhiệt tình và ý thức được trách nhiệm của chính mình trong cái hiện hữu để cho đoàn, để cho chúng của mình mỗi ngày một tiến bộ. Kết quả hôm nay số tiền này thầy giao cho cô liên chúng trưởng chịu trách nhiệm, và cô liên chúng trưởng giao qua cho vị trong cái ban đời sống và toàn ban đời sống, ban tài chính chịu trách nhiệm để lo thủ quỹ sao cho cái số tiền này nó hoàn chỉnh và lợi ích cho chúng trong những việc sử dụng vào sự lợi ích chung cho toàn chúng. Và thay mặt cho chư tăng ban giáo thọ cũng như toàn thể quý thầy trong chùa, các Phật tử tán thán ca ngợi công đức của toàn thể các em trong chúng La Hầu La và quý vị đạo hữu, trong đó có quý vị trong ban bảo trợ đã đóng góp một số tiền gần 2 triệu đồng cho quỹ của liên chúng La Hầu La. Đề nghị toàn thể chúng ta hoan hô 3 lần: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Hoan Hô Hoan Hô Hoan Hô. Đó nữa, bỏ chữ dài rồi. Thôi bây giờ cô lên chúng trưởng nhận tiền và cái ban quán chúng đưa cái phần qua để cho trở lại sinh hoạt như cũ, và cô chuyển cái tiền này cho cái ban đó mình được. Chị mời em ban trưởng ban đời sống. Đây là em Trúc Ngân, do theo sự sinh hoạt của liên chúng tôn giả La Hầu La được cử là trưởng ban tài chánh và cũng là kim trưởng ban đời sống. Em nhận cái số tiền này trước thầy bổn sư và liên chúng. Bây giờ đã hết giờ, sắp tới giờ của các bác trong họ bác quan trai, vậy thì các con tuân tiệu theo lời hướng dẫn đi lên trên sân Bồ Đề để chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Các bé chỉ sinh hoạt 15 phút nữa và các bé ra về, rồi còn các cái anh chị của sân trắng sân hồng ở lại đây 9 giờ ra về. Chú chưa gì hết, mới có chú mà mới có chú mà đã đứng dậy. Chú Đinh Phật tử con nguyện nên thương môn hoàng, con nguyện nên thương môn hoàng, con nguyện nên thương môn hoàng. Tuần sau trong cái con nguyện nên thương môn loài đã phổ nhạc rồi thì tuần sau là các con hát cái bài nhạc đó chứ không ra đọc nữa. Chú đằng sau tuần tự đi để cho xe hồng đi trước, xe trắng ở lại sau, rồi tôi xe xanh, xe xanh đứng tại chỗ. Rồi xe trắng đằng sau, xe trắng tiếp tục. Liên Trung Phó, chú Yên khi sanh cắn đi hết thì cho sanh sanh đi.